Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594, chương 600.05 mài nước, nhỏ vụn màu đen xa lịch phụ ở trấn giới trụ biểu hiện điên cuồng ngoạ nguậy. Từ nhỏ bé nhất xó xỉnh, tiêu khiển trấn giới trụ thượng ám kim vật chất, bất chi bất giác 3 tháng trôi qua. Bạch Mi cau mày nhìn lấy trong tay không chút nào biến hóa chân giới chủ, chậm rãi thu liễm lại màu đen xa lịch, phong ấn chân giới chủ tối cao tồn tại, hiển nhiên là trước mắt Bạch Mi không cách nào chống lại. Ngày đó Bạch Mi tay cầm Chu Tiên kiếm, lại cũng chỉ có thể ở đối thủ cùi trỏ vạch ra một đạo mảnh nhỏ không thể nhận ra vết tích. Như vậy có thể thấy vị này tối cao tồn tại là biết bao vĩ ngạn. Nhìn chăm chú trong tay chân giới chủ, ý sát phạt không có hiệu quả, Bạch Mi cũng không nóng nảy, dứt khoát bắt đầu đem nắm giữ thủ đoạn, từng cái ứng dụng đến chân giới chủ thượng, nhìn có thể hay không tìm ra cởi ra tầng này ám kim vật chất phong ấn phương pháp. Có hiệu quả, làm Bạch Mi ói ra bên trong thân thể thái thượng tử cực kim đan lúc. Trên kim đan do quá tự diễn sinh mà ra một luồng lãnh đạm màu tím nhạt sánh chói. Hơi chút chạm được tầng kia màu vàng sậm vật liệu, hai loại sức mạnh tồn tại nhất thời phát sinh mãnh liệt triệt tiêu tác dụng. Trong đó tản mạn ra uy lực còn lại, càng là cực kỳ kinh khủng, có thể so với một người nguyên thai đại năng tự bảo. Kim đan tử hà có thể triệt tiêu trấn giới trụ thượng ám kim vật chất. Sự phát hiện này không thể nghi ngờ để cho Bạch Mi Nguyên vốn có chút ngưng trọng tâm tình một chút trở nên dễ dàng không ít. Bất quá, mặc dù kim đan tử hà có thể đối với ám kim vật chất tiến hành trình độ nhất định triệt tiêu, nhưng là Bạch Mi trên kim đan tử sắc xanh chói số lượng lại rất ít. Hơn nữa tiêu hao hết sau khi cần thời gian phải rất lâu mới có thể một lần nữa khôi phục. Dựa theo tử sắc xanh chói cùng ám kim vật chất triệt tiêu trình độ, kết hợp với tử sắc xanh chói tốc độ khôi phục, Bạch Mi phỏng chừng muốn hoàn toàn tiêu trừ trấn giới chủ thượng phong ấn, hắn ít nhất phải tốn trên bách năm, lấy hết sức công phu một chút xíu mài xuống trấn giới chủ phong ấn. Suy nghĩ bây giờ, không tìm được còn lại biện pháp tốt, Bạch Mi chỉ đành phải bắt đầu cái này dài dòng hành động. Bách năm mặc dù trường, nhưng bao nhiêu cũng coi như có một mục tiêu. Chung quy so với trước kia vô kế khả thi muốn rất nhiều. Đại Hán Thế Tông trải qua 40 năm Bạch Mi với Bắc Trạch bế quan tiêu phí trấn giới trụ phong ấn năm. Thứ nhất, Đại Hán Hán Vũ Đế Lưu Triệt, chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố sắc phong Thục Sơn Kiếm Tông vi quốc giáo. Thêm 6 ban cho, phần thưởng vạn bảo, coi như tân nhất giới Trung Nguyên Vương Triều. Hán Vũ Đế Lưu Triệt tuyên bố Thục Sơn vi quốc giáo. Nhất thời để cho nguyên nay đã như mặt trời giữa trưa Thục Sơn Kiếm Tông. Hoàn toàn trở thành Trung Nguyên Cửu Châu, vô số tông môn thế gia, ngửa mặt trông lên một tòa bất thế núi cao. Cùng tuổi cuối năm, Đại Hán hướng cảm giác với Thục Sơn Kiếm Tông nhiều năm qua. Đối với Trung Nguyên Cửu Châu thế đạo an bình, trừ Ma Vệ đạo cống hiến to lớn, lần nữa ra phong Thục Sơn Kiếm Tông, phong hào, đệ nhất thiên hạ tông. Tin tức truyền ra sau, toàn bộ Trung Nguyên cơ hồ toàn bộ tông môn, bất luận là cùng Thục Sơn giao hảo, hay lại là giữ trung lập, hay hoặc là đã từng đắc tội Thục Sơn, bị Thục Sơn đệ tử trừng phạt quá tông môn, cũng liền vội vàng viết thư đưa về Thục Sơn, để bày tỏ chúc mừng tình. Trong lúc nhất thời mỗi ngày đi Thục Sơn đưa tin đồng hồ hạ sứ giả, nối liền không dứt, kỳ người đến người đi trình độ cơ hồ khiến U Châu biến thành so với Trung Châu còn phải phồn vinh. Sau đó 10 năm, có Đại Hán ngầm cho phép thậm chí hiệp trợ, Thục Sơn hạ thiết đường khẩu, ở Trung Nguyên Cửu Châu mọc lên như nấm, đường khẩu đệ tử số lượng thậm chí tăng vọt 10 triệu khoảng cách. Mà nhiều chút đường khẩu đệ tử, là lấy được càng nhiều đức hạnh khảo hạch số điểm. Cơ hồ đều đưa mỗi ngày hành thiện, trừ bảo giúp kẻ yếu dưỡng thành bản năng, để cho cửu châu bầu không khí trở nên một thanh. Có thục sơn đường khẩu thiết lập địa phương, chăm họ cũng có thể đêm không cần đóng cửa, không lo lắng chút nào còn nữa hành hung làm ác người xuất hiện. Ở những yếu tố này không ngừng tích lũy bên dưới, thục sơn danh vọng cũng ngày đêm căng vọt. Ở trong môi trường này, Trung Nguyên khu vực bởi vì Đại Hán hướng Lệ Tinh đồ trì cùng thục sơn đệ tử bảo vệ, làm cho cả trăm họ bình dân cũng phải lấy hưởng thụ được hiếm thấy thái bình thịnh thế. Mà trừ Trung Nguyên chi ngoại, Tây Lăng cấm địa bởi vì Bạch Mi trước đem bên trong 9 tầng thần ma tàn niệm xóa bỏ, đưa đến trong đó trình độ nguy hiểm đầu hàng. Trừ vị trí nòng cốt có tạo hóa tàn niệm trấn giữ thần ma mộ viên ngoài, những khu vực khác đã rất ít lại có thần ma tàn niệm du ly. Ở một nhóm bị thục sơn đệ tử đuổi theo không chỗ có thể trốn ma đạo tàn dư, cắn răng đi vào chỗ này đã phát sinh long trời lở đất biến hóa tuyệt địa. Hơn nữa ở bên trong tìm tới mấy chỗ thần ma di bảo, cũng bình yên vô sự đi ra sau. Chỗ này vài vạn năm bị được xưng người sống chớ vào tuyệt địa, trong nháy mắt trở thành vô số tông môn, thế gia, thậm chí còn tán tu tầm bảo nơi. Nhóm lớn tu sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên tràn vào trong đó, ý đồ tìm được cất giấu trong đó thần ma di bảo. Trong lúc nhất thời, số này vạn niên đều không có bao nhiêu người còn sống ra vào tuyệt địa. Nhảy một cái trở thành một nơi chiếu lấp lánh tụ bảo địa. Tây Lăng cấm địa thành muôn người chú ý tụ bảo bồn. Đã từng bàn về là âm thổ đại chiến chiến trường Nam Cương. Cũng bởi vì Bạch Mi lần trước cùng vị này tối cao chiến đấu mà phát sinh một ít biến hóa. Lần trước ở Nam Thùy, vị này tối cao tồn tại một luồng khí tức, từng để cho Nam Thùy tử khí thê lương thổ địa, đổi thành cực mạnh sinh cơ. Mặc dù này sợi sinh cơ sau đó lại bị Bạch Mi Chu Tiên kiếm xóa bỏ, nhưng Bạch Mi bây giờ Chu Tiên kiếm còn không cách nào cùng kia tối cao tồn tại sánh bằng. Mặc dù kia sợi sinh cơ lúc ấy bị Chu Tiên kiếm đè xuống, nhưng là ở trải qua nhiều năm như vậy sau, này sợi sinh cơ đã nhuộm dần khắp Nam Thùy thổ địa, để cho mảnh này thê lương hoang vu lưu đầy chi địa, nhiễm nhiễm dâng lên một cổ so với Trung Nguyên cửu châu còn phải khổng lồ nồng đậm sinh cơ linh khí. Nam Thùy đột nhiên biến hóa, có ở đây không đến thời gian nửa tháng truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên. Đối với cái này phiến đột nhiên biến thành tuyệt thế bảo địa thổ địa, cửu châu toàn bộ thế lực không thể nghi ngờ cũng muốn vào ở trong đó. Mà cái ý niệm này, ở Nam Thùy chi linh khí lấy mỗi ngày vọt thiên thức căng vọt sau khi, cũng biến thành càng nóng bỏng cùng mãnh liệt. Bất quá đối với mảnh này linh địa thuộc về cùng sử dụng, trong lúc nhất thời lại để cho Đại Hán gặp khó khăn. Theo như tình huống bây giờ đến xem, Nam Thùy nồng độ linh khí chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Trung Nguyên cửu châu một ít đỉnh cấp tông môn. Hơn nữa loại này điên cuồng tăng vọt khuynh hướng, không chút nào chậm lại chuẩn bị. Từ tư tâm đã nói, Đại Hán tự nhiên muốn chính mình làm chủ mảnh này tuyệt thế linh địa. Nhưng là cái này thì sẽ liên quan đến hai cái rất lúng túng vấn đề. Một trong số đó, Nam Thùy Chi bây giờ địa là cả cửu châu toàn bộ thế lực trong mắt một khối hương bột bột. Cơ hồ toàn bộ thế lực cũng hy vọng có thể vào ở mảnh này linh địa. Nếu như lúc này Đại Hán đem thành Trường An rời vào Nam Thùy, át sẽ đưa tới thiên hạ thế lực bất mãn, cho Đại Hán Vương Triều gắn một cái ăn một mình danh tiếng. Mà thứ hai vấn đề thì càng thêm để cho Đại Hán cảm thấy khó giải quyết. Dù sao nếu nói Nam Thùy nơi là có chủ nhân, mà chủ nhân này chính là hiện ngày nay thiên hạ đệ nhất tông Thục Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Chí Tôn, địa ương giới người thật mạnh Bạch Mi. ở Tào Thiên Ý vẫn còn ở địa ương giới, Đại Ngụy còn tồn tại lúc Bạch Mi đã từng chủ động từ chức Nam Cương Vương tước vị. Nhưng là lúc đó Đại Ngụy cũng không có đem phong cho Bạch Mi Nam Thủy thu hồi. Mặc dù bây giờ Đại Ngụy đã trở thành lịch sử, Đại Hán chấp trưởng Trung Nguyên, có thể nói cho cùng, Bạch Mi vẫn còn, nếu như hắn thật có lòng với mảnh này linh địa, kia Đại Hán Vương Triều liền thật lúng túng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.